Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, sân thượng nói chuyện. Xin lỗi, Senpai, ta không có thói quen cùng nữ hài tử cùng nhau ăn cơm. Cho nên, Isuka Shido một mặt bất đắc dĩ nói, hắn không muốn cùng đối phương trò chuyện cái gì. Cho nên cũng chỉ đành tiếp tục dùng nữ tính hoảng sợ làm lý do tiến hành giải thích. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng. Sau đó theo trong túi lấy ra điện thoại di động. Mở ra một tấm hình. Biểu diễn cho Isuka Shido nhìn. Chỉ thấy trong tấm ảnh một nam một nữ. Chính là ngày hôm qua Isuka Shido cùng Isuka Kotori. Tựa hồ là tại hai người ngày hôm qua kho sách Fushikawa ngoài cửa chơi đùa thời điểm chiếu xuống tới. Isuka Shido nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn lúc này tự nhiên biết, đối phương khi đó ngay ở bên cạnh, còn chứng kiến hắn cùng Isuka Kotori hẹn hò sự tình rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, rời đi trước kho sách Kasumi Gaoka Utaha, lại có thể không có đi xa, còn nhìn thấy màn này. Cái kia lời nói dối của hắn, không phải không đánh tự thua rồi sao? Đương nhiên, trải qua rất nhiều chuyện Isuka Shido rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lời nói dối còn chưa nhất định sẽ bại lộ. Lùi một bước tới nói. Coi như là bại lộ. Thì như thế nào đây? Ghê gớm tới một câu. Ta chính là không thích ngươi. Cho nên tùy tiện nghĩ lý do lắc lư ngươi. Ngươi cắn ta à? Bất quá. Bây giờ còn có giải thích không gian. Còn không cần cực đoan như vậy nói lời. Nếu như mãnh liệt như vậy mà cự tuyệt Kasumi Gaoka Utaha. Vậy khẳng định sẽ đưa tới người khác chú ý. Chỉ thấy Isuka Shido nhẹ nhàng tắt đi sân thượng cửa chính. Để tránh những người khác nghe được đối thoại của bọn họ. Sau đó hắn trầm giọng mà hướng về phía Kasumi Gaoka Utaha giải thích. Thật ra thì chuyện là như vậy. Vị này là em gái của ta. Muội muội, người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh một tiếng. Nàng có thể không tin huynh muội trong lúc đó sẽ như vậy thân mật. Hơn nữa ánh mắt của hai người. Rõ ràng không chỉ có thân tình. Còn có vô hạn tình yêu. Là thực sự. Bởi vì là huynh muội, cho nên ta mới có thể tự nhiên nói chuyện với nàng. Cùng nàng tiếp xúc. Isuka Shido ung dung đáp lại. Dù sao đây cũng không phải là cái gì lời nói dối. Đây là hành vi huynh muội nên có sao? Kasumi Gaoka Utaha vẫn là không có tin tưởng lời của đối phương. Đồng thời phóng đại ảnh chụp trên điện thoại di động. Chỉ thấy trong hình Isuka huynh muội tay nắm tay. Hơn nữa còn là 10 ngón tay khấu chặt cái loại này. Thông thường mà nói, huynh muội dắt tay là rất bình thường. Nhưng 10 ngón tay khấu chặt liền có chút là lạ rồi. Huống chi hai người trừ dắt tay. Còn rất nhiều động tác thân mật. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể không nói thật. Isuka Shido thở dài một cái. Nếu đối phương tiến sát từng bước, vậy hắn không đem sự thật lời nói ra. Đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Rốt cuộc nguyện ý nói rồi sao? Kasumi Gaoka Utaha lộ ra nụ cười chiến thắng. Nàng rốt cuộc có thể biết cái tên này đang suy nghĩ cái gì rồi. Quả nhiên vẫn là nàng kỹ cao nhất chủ. Thật ra thì, Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó do dự một hồi. Rốt cục vẫn phải cố lấy dũng khí. Thận trọng nói ra mặt mũi thật của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là một cái muội không? Ngoặc kép chấm hỏi. Kasumi Gaoka Utaha nghẹo đầu. Mặt đầy dấu hỏi. Ta là một cái siêu cấp muội không? Trừ muội muội trở ra. Ta không nguyện ý cùng những nữ sinh khác tiếp xúc. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này. Cho nên ta mới có triệu chứng hoảng sợ nữ tính. Isuka Shido cao giọng mà làm ra tuyệt đối muội khống tuyên ngôn. Ta, Kasumi Gaoka Utaha rõ ràng bị đối phương chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Ta thích mò đầu của em gái. Dắt tay nàng cùng nhau đi dạo phố. Xem phim. Ăn cơm tối, giống như ngày hôm qua hẹn hò một dạng. Muội muội chính là thần, trên thế giới xinh đẹp nhất thần minh. Trong miệng nàng kẹo que, là ta cuộc đời này không đổi tín ngưỡng. Isuka Shido lại hô to một đống lớn muội khống tiên ngôn. Nếu đều làm được, vậy thì càng hoàn toàn một chút đi. Trầm mặc một hồi, Kasumi Gaoka Utaha lấy ra điện thoại di động, làm bộ muốn đánh 110 nói. Ta phải báo cho cảnh sát. Kasumi Gaoka Utaha rốt cục thì phản ứng lại. Đứng ở trước mặt nàng, là một cái không có thuốc nào cứu được nữa biến thái. Có phải hay không là đùa lớn rồi? Isuka Shido không khỏi hỏi như vậy chính mình. Quả thật lời mới vừa nói là biến thái một chút, nhưng kỳ thật đều là trong nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Hắn quả thật yêu Isuka Kotori, nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại. Đối phương dựa vào cái gì báo cảnh sát? Cũng bởi vì hắn mấy câu nói. Hơn nữa coi như báo cảnh sát, Isuka Kotori cũng nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Lại nói bọn họ hiện tại cũng không có cách nào tìm tới Isuka Kotori. Dù sao khoảng thời gian này Isuka Kotori sẽ không lại đi tới cái thế giới này rồi. Đã như vậy, hắn Isuka Shido còn sợ gì? Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó một bộ không hề bị lay động. Không nói gì. Cái này liền để Kasumi Gaoka Utaha không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao nàng chỉ là muốn hù dọa một cái đối phương. Không nghĩ tới đối phương khó chơi. Một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi dữ. Cứ như vậy, nàng còn thật không có đối phương biện pháp gì. Kasumi Gaoka Utaha tin tưởng lời nói của Isuka Shido. Trong hình nữ hài tóc đỏ hẳn là chính là em gái của hắn. Dù sao nếu như đây không phải là thật, Isuka Shido cũng không cần nói như vậy. Hắn chỉ cần nói là thanh mai trúc mã hoặc là bạn gái thật ra thì cũng được. Không cần lưng đeo muội khống danh nghĩa như vậy. Kasumi Gaoka Utaha suy nghĩ rất nhiều. Isuka Shido cũng không thèm để ý. Hắn cảm giác có chút đói. Liền đối với Kasumi Gaoka Utaha nói một câu. Không có chuyện, ta muốn hưởng dụng muội muội ái tâm bento rồi. Nói lấy, Isuka Shido đi tới sân thượng một góc. Mặc dù trên sân thượng nhiều hơn một cái hắn không quá nguyện ý nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha. Nhưng hoàn cảnh dù sao cũng hơn phòng ăn hoặc là phòng học tốt hơn. Người cũng tương đối ít. Hơn nữa, đang nghe qua em gái của hắn khống tiên ngôn sau, Kasumi Gaoka Utaha không có khả năng lại đối với hắn sinh ra có cái gì kiểu khác tình cảm đi. Điều này cũng làm cho Isuka Shido đặc biệt yên tâm. Quả thật. Nghe được Isuka Shido đó hoàn toàn là biến thái muội khống tiên ngôn sau. Kasumi Gaoka Utaha thậm chí đều muốn trực tiếp rời đi sân thượng. Cùng đối phương vạch rõ ranh giới rồi. Nhưng nàng còn sống ngạo khí nói cho nàng biết. Không thể làm như vậy. Làm như vậy liền thua rồi. Cho nên nàng vẫn kiên trì mà lưu lại. Lúc này, Isuka Shido mở ra bento. Quả nhiên là ái tâm bento. Tất cả đều là màu hồng tâm tâm đồ án. Thậm chí còn viết một câu yêu ngươi nha tương đương. Isuka Shido ôn hinh mà cười một tiếng. Thầm hô một tiếng. Mukuro, ta cũng yêu ngươi. Quả nhiên Hoshimiya Mukuro chính là thích loại này ngọt ngào đồ chơi. Dùng bento biểu thị tình yêu của mình. Isuka Shido đều đã đoán được. Không có kinh hỉ gì. Nhưng vẫn vô cùng thích. Hoshimiya Mukuro trình độ ẩm thực rất không tồi. Sắc hương vị đều đủ. Hơn nữa tài nghệ của nàng bây giờ. So mới vừa Isuka Shido nhận biết đối phương thời điểm có tiến bộ rất lớn. Isuka Shido biết Hoshimiya Mukuro là bởi vì hắn mới cố gắng như vậy học tập ẩm thực. Điều này cũng làm cho Isuka Shido rất là cảm động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền rất thơm ăn bento. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.